Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 161. Chương 161: Người tốt có hảo báo. Cách một ngày trạng vạng tối, một bộ xe tải, một bộ guitar phổ, một bộ Santana tuần tự chạy nhanh hạ cầy máy đường. Ngoặt đường rẽ mà xuống, sóc này lắc lư hướng loại tốt trận phương hướng ra. Guitar phổ Giang Triệt nhận biết là Trang Dân Dụ. Như vậy chiếc kia Santana, Giang Triệt mắt sáng rực lên, đứng tại loại tốt sân phơi bên trong một cái cây chạc bên trên, trông mong mong mỏi thị trưởng xe cũng có thể một đầu ngã vào trong hố. Nhưng mà Trang Dân Dụ rơi vào loại tốt trận bộ hạ sớm đi ra ngoài hơn mấy chục mét, đem xe cản lại. Bọn nhỏ trở về, các thôn dân không có quản cái gì thị trưởng xe, huyện trưởng xe cũng nhận không ra. Thấy xe tải trên cửa sổ xe nhô ra tới những cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức kích động quát lên, lao ra, trong lúc nhất thời nhảy hố, leo tường, mấy trăm người chen chúc mà tới. Xem tư thế không biết còn tưởng rằng sơn tặc tới. Bọn nhỏ cũng theo trên xe lao xuống. Kiếp sau trùng phùng, gia đình trên núi giản dị phụ mẫu cũng buông xuống cứng nhắc cùng câu nệ. Ôm hai tử, khóc, dỗ dành, duy chỉ có Chu Ánh. Chỉ là đơn giản cùng phụ mẫu ca tàu đánh xuống mời đến. Liền khập khiễng hướng Giang Triệt đi tới. Đứng tại Giang Triệt trước mặt, lão sư, theo hai chữ này kêu ra miệng. Anh khí tiểu nha đầu một mực không lộ vẻ gì, trên mặt bỗng nhiên hai hàng nước mắt trượt xuống đến. Nghẹn ngào nói, thật xin lỗi, Giang lão sư, từ đầu đến cuối không có khóc thành tiếng, liền là hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như thế một mực lan, hết thảy tiểu nữ bài hài tử đều đi theo tuôn đi qua. Vây quanh Giang Triệt, trong mắt tràn đầy đều là áy náy. Trang Dân Dụ thấy thế vội vàng đoạt trước một bước nói, xem các ngươi, tại sao lại tới, Giang lão sư trước kia liền ở trong điện thoại nói với ta. Hạng hai, hắn đều đã sướng đến phát rồ rồi. Giang lão sư ngươi nói đúng hay không? Nói hắn còn trộm đạo hướng Giang Triệt nháy mắt. Trước mặt tình huống này, tranh tài kết quả đoán cũng đoán được. Giang Triệt liền vội vàng nói, đúng vậy a, huyện trưởng cùng ta đều rất cao hứng. Ngẫm lại chúng ta mới luyện bao lâu, các ngươi đã rất lợi hại. Liền là, lừa tiểu nữ hài huyện trưởng còn tại chột dạ. Lập tức lại nối liền nói, nhất là Chu Ánh, người này đều đã bị tỉnh đội thanh niên tuyển chọn. Huấn luyện viên còn nói tương lai người nhất định có thể tiến vào đội tuyển quốc gia. Còn lo lắng cái gì? Chẳng phải thiếu các ngươi Giang lão sư một khối áo vận kim bài sao? Quay đầu trả lại là được. Giang lão sư tương lai chỉ định có thể phủ lên ngươi đến áo vận kim bài. Giang lão sư ngươi nói đúng hay không? Giang Triệt trong lòng tự nhủ này đều thứ đồ gì. Nhưng mà Chu Ánh này liền đã bị tỉnh đội thanh niên xem lên. Chuyện tốt à, chứng minh con đường này đi đúng. Kiếp trước cái kia 13 tuổi lấy chồng ở xa không biết nơi nào. Sau này bao nhiêu năm chưa bao giờ qua tin tức nông thôn tiểu nữ hài. Ở kiếp này cuộc sống rốt cục đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Nó đem phủ kín mồ hôi, cũng đem phủ kín hoa tươi cùng vinh quang. Chu Ánh nhìn xem Giang Triệt, theo Trang Dân Dụ lời nói dùng sức gật đầu. Giang lão sư, ta nhất định sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia, lấy cho ngươi kim bài. Tốt, chúng ta không vội, từ từ sẽ đến. Nhìn nàng khóc thành như thế, ghét thành như thế, vẻn vẹn vì Giang lão sư chờ mong, đáy lòng mềm mại bị xúc động. Giang Triệt đưa tay thay Chu Ánh lau nước mắt, ôn nhu nói, chân không có sao chứ? Không có việc gì, y sinh nói rất nhanh liền tốt. Vậy thì tốt, Giang Triệt sờ lên đầu của nàng, xúc động cảm khái một câu. Thật cao a, qua 2 năm đại khái liền với không tới. Một đám lẽ ra đều tại rơi nước mắt hài tử lập tức mang theo nước mắt cười ha hả, Chu Ánh cũng đỏ mặt nở nụ cười. Đến ta, Khúc Đông Nhi thịch thịch thịch chạy đến Giang Triệt trước mặt chạm định. Ngửa đầu, giang hai tay ra nói, muốn ôm, nhưng mệt chết ta, có chút chút ngoài ý muốn. Bởi vì Đông Nhi Bình lúc mặc dù cùng Giang Triệt rất thân cận, cũng thỉnh thoảng nũng nịu. Thế nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy chủ động muốn ôm, vẫn còn chưa qua. Cho nên, Giang Triệt liền vội khom lưng từng thanh người ôm. Cười hỏi, mệt muốn chết rồi à. Khó nói chúng ta Đông Nhi cũng ra sân. Ta một đường hống các nàng liền rất mệt mỏi. Khúc Đông Nhi một bên ủy khuất thương cảm, một bên tiến đến Giang Triệt bên tai, nhỏ giọng đem mình tại Khánh Châu nói lời. Phóng viên phản ứng, cùng với thị trưởng cùng huyện trưởng thái độ, toàn đều nói một lần. Giang Triệt trong lòng càng nắm chắc hơn, đồng thời trong lòng tự nhủ. Thật là lợi hại đồ đệ. Chả Liêu có Đông Nhi, chờ nàng Thanh Hoa trở về, tương lai đoán chừng mấy chục năm không lo. Thị trưởng bá bá còn đưa ta một bức cờ vây. Hắn nói ta cơ bản nên thoát ly cờ cá ngựa trình độ này trò chơi. Lão sư cờ vây ngươi sau đó sao? Ngươi theo giúp ta xuống đi. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Quật cường nói. Ta không. Hoan nghênh thị trưởng. Huyện trưởng quan tâm thăm hỏi loại sự tình này. Đương nhiên vẫn là giao cho lão thôn trưởng bọn hắn đi làm. Giang Triệt ôm Khúc Đông Nhi quấn qua đám người đi vào Mã Đông Hồng trước mặt. Ngửa đầu chính thức nói. Khổ cực, huấn luyện viên. Mã Đông Hồng gật đầu cười. Hiển nhiên đối này tiếng trịnh trọng huấn luyện viên có chút hài lòng. Giang Triệt nói tiếp đi. Kỳ thật tình huống hiện tại, người coi như lưu tại Khánh Châu cũng có thể. Hắn nói xong quay đầu ra hiệu một cái sau lưng hoang. Vu nhỏ Bình Nguyên. Lẻ loi trơ trọi loại tốt trận. Không theo bọn nhỏ trở về, ta sẽ ngủ không được. Ta đại mộc giường vẫn còn chứ? Mã Đông Hồng cười hỏi. Giang Triệt nói, hôm qua Lý Nghiễm Niên bọn hắn cố ý trở về nhấc xuống. Vậy thì tốt, ta không chừng lưu thật lâu. Trên đường huyện trưởng cùng thị trưởng nói sẽ giúp ta tranh thủ biên chế. Bên này giáo sư tiền lương rất thấp, mà lại trường học chúng ta khóa thể dục trong thời gian ngắn khả năng mở không nổi. Vùng này cục đá nhiều, một cái thanh lý không đến. Không sao, Mã Đông Hồng dương mắt nhìn một chút nói. Dựng lều cái gì, ta cũng đang thích hợp. Nói xong nàng hướng về bãi sông đi đến. Một bên khác, khiến cho Giang Triệt chân chính không tưởng tượng được tình huống. Bọn nhỏ vậy mà vây quanh ở Liễu tướng quân bên người. Kéo y phục của nàng, kéo tay của nàng, Liễu tướng quân ngươi về sau còn quản chúng ta sao? Ngươi sẽ đến xem chúng ta sao? Nếu không ngươi cũng đến cho chúng ta làm lão sư có được hay không? Như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh một cái Liễu tướng quân, lại bị một đám trẻ con cuốn lấy chân tay luống cuống. Từng cái giải thích, dỗ dành, cuối cùng dứt khoát một vung tay, không nhịn được nói, được được được. Quay đầu ta liền đi theo lãnh đạo xin, đến đem cho các ngươi làm hiệu trưởng. Được rồi, ngữ khí mặc dù vẫn như cũ dữ dằn, thế nhưng nhìn ra được, nàng là xác thực theo đám con nít này chỗ ra tình cảm. Có hài tử hỏi, Liễu tướng quân, hiệu trưởng là cái gì? Liễu tướng quân nói, liền là quản các ngươi người. Mỗi ngày quản, có sợ hay không? Thật là sợ nha, thật là sợ nha. Hài tử cười, kêu, vui vẻ chạy đi đi. Liễu tướng quân mỉm cười lẳng lặng xem trong chốc lát. Quay đầu đột nhiên phát hiện Giang Triệt đang đứng tại cách đó không xa mỉm cười nhìn xem một màn. Này, lập tức biến sắc, hung hãn nói, cười cái gì? Cô nãi nãi huyện giáo dục cục xuống người. Làm ngươi một cái phá tiểu học hiệu trưởng còn chưa đủ à? Quản chết ngươi, Giang Triệt vội vàng nghiêm mặt nói. Hoan nghênh Liễu hiệu trưởng. Liễu tướng quân hừ một tiếng. Quay đầu không để ý tới hắn cái này người có vợ. Rất có thể nàng thật sẽ đến. Liễu tướng quân loại người này nôn ngụm nước bọt liền là đính. Đều là tốt số người a. Liễu tướng quân. Mã Đông Hồng. Mã Đông Cường. Giang Triệt triển vọng một cái tương lai thôn Trà Liêu. Đột nhiên phát hiện mình thật đúng là khai sáng một cái phạm vi nhỏ tốt thói đời người tốt có hảo. Báo, mà lại là hậu báo. Huyện trưởng cùng thị trưởng đều tới. Chu chủ tịch xã tiếp vào tại cách đó không xa ngắm nhìn Chu nhị pháo thông chi. Vội vàng chạy đến, xem ra còn không rõ ràng lắm tình huống. Chỉ coi là huyện trưởng bình thường thăm hỏi. Thị trưởng trùng hợp cùng một chỗ. trưởng làng tới là vì bằng xây dựng ảnh hưởng kinh sợ thôn dân. Tránh cho bọn hắn nói lung tung, ổn định toàn cục. Giang Triệt buông xuống Khúc Đông Nhi, đi theo cuối hàng, vụng trộm cùng theo thị trưởng cùng một chỗ đến còn lại đại ký giả nháy nháy mắt. Làm cái tay nhấn play động tác, đoàn người đi về phía trước chừng 20 thước, rẽ ngoặt, trong huyện phái tới đưa vật liệu máy kéo y nguyên vểnh mông. Một đầu đâm vào Chu Nhị Pháo đào xuống trong hố lớn. Còn lại Lúc Bình không rên một tiếng xuất ra máy ảnh liền bắt đầu chụp ảnh. Chu chủ tịch xã có chút luống cuống. Đây là có chuyện gì? Trang dân dụ một đường theo thị trưởng trò chuyện đến bây giờ. Đều rất rõ ràng hai người hiện tại đã buộc tại cùng trên một sợi thừng. Không cẩn thận liền đều là quan thanh khó giữ được kết cục. Cho nên cũng liền không quan tâm cái gì việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Nổi giận đùng đùng hỏi xong. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng rơi vào Chu chủ tịch xã trên mặt. Giang Triệt cũng không tin Trang dân dụ bộ hạ đến bây giờ còn không có nói với hắn. Huyện trưởng đầu mâu đã rất rõ ràng. Trực chỉ Chu chủ tịch xã. Đường đệ làm chuyện tốt. Chính mình cũng hiện thân lời nói uy hiếp qua. Chu chủ tịch xã muốn hoàn toàn thoát khỏi liên quan không có khả năng. Thế nhưng muốn chơi xấu. Đem sự tình toàn đẩy lên đường đệ Chu Nhị Pháo trên người. Một lát Trang dân dụ cùng Giang Triệt thật đúng là không làm gì được hắn. Chu chủ tịch xã âm tàn ánh mắt vụng trộm nhìn chằm chằm lão thôn trưởng. Hàm ẩn uy hiếp, để tránh hắn nói lung tung. Đột nhiên dư quang thoáng nhìn Giang Triệt hướng huyện trưởng cùng thị trưởng bên cạnh đi một bước. Hắn đổi chằm chằm Giang Triệt. Giang Triệt bình tĩnh chỉ một ngón tay nói. Liền là Chu chủ tịch xã cùng em họ của hắn Chu Nhị Pháo đào. Ngươi, Chu chủ tịch xã đều sửng. Sốt, bởi vì cái này dạy học đã vậy còn quá cứ thế. Ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Yên tĩnh một chút, Chu chủ tịch xã quả quyết định hy sinh đường đệ vì chính mình giải vây. Vấn đề này rất dễ dàng. Giả bộ như bị lừa bịp, nép người kêu đến đau lòng nhức óc quát mắng một trận. Cũng không tính diễn qua. Về phần thị trưởng cùng huyện trưởng thấy thế nào? Có thể hay không níu lấy không thả? Cũng chỉ có thể giữ lại sau đó chậm rãi lo lắng. Từ từ suy nghĩ biện pháp. Việc này ta, hắn vừa mở miệng. Việc này chúng ta đều hết sức cảm kích Chu chủ tịch xã cùng hai pháo ông chủ. Trà Liêu xảy ra chuyện về sau. Chu chủ tịch xã chuyên môn đến thăm hỏi. Phát hiện cổng con đường này căn bản không có cách nào lái xe. Liền bước đi đều khó khăn. Sợ đến tiếp sau cứu viện vật tư vào không được. Liền chuyên môn tìm tới đường đệ Chu Nhị Pháo Chu lão bản. Khiến cho hắn trong đêm giúp chúng ta sửa đường. Giang Triệt chỉ rơi tại trong hố máy kéo nói. Cái này, chỉ là ngoài ý muốn. Lúc ấy trời quá mờ. Trang dân dụ ngây ngẩn cả người. Hắn là biết tình hình thực tế. Trương thị trưởng không có khả năng cứ như vậy tin tưởng. Bằng không hắn cũng không đảm đương nổi thị trưởng. Chỉ là khó tránh khỏi có chút hoang mang. Cho nên lựa chọn đứng ngoài quan sát. Không có gấp mở miệng. Trà Liêu người tập thể kinh ngạc. Đây cũng quá chân chó. Thế nhưng bọn hắn bản năng tin tưởng Giang Triệt. Cho nên càng sẽ không nói cái gì. Hiện tại mấu chốt là Chu chủ tịch xã cùng Chu Nhị Pháo đường huynh đệ hai hoàn toàn bối rối. Tốt như vậy lý do, chính chúng ta đều không nghĩ tới, lại bị hắn nghĩ tới, mà lại giàu hắn tới nói, càng làm cho người tin phục. Ổn, không tệ a, tiểu tử biết sợ, còn biết lấy lòng, cái này nhập đội, quê hương dài tiếp, hai người nhìn thoáng qua nhau. Vừa lúc Trang chủ tịch huyện hỏi, là thế này phải không? Chu chủ tịch xã liền vội mở miệng nói, là như vậy. Vốn là muốn vì Trà Liêu nạn dân làm chút chuyện. Kết quả biến thành như thế. Ai, ta này trong lòng, thật sự là băn khoăn. A, Trang dân dụ nhẹ gật đầu. Chu chủ tịch xã gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đưa cho Giang Triệt một cái, ngươi hết sức thức thời. Ta rất hài lòng, ánh mắt. Giang Triệt cười cười, tiếp tục nói. Chu chủ tịch xã cùng Chu lão bản nói muốn giúp chúng ta tu thành cây máy đường. Một mực tu đến trực tiếp theo trong thôn cầy máy đường liền lên đâu. Trương thị trưởng cùng Trang chủ tịch huyện vừa mới xuống tới đại khái cũng có trải nghiệm. Đoạn này đường thật sự là quá không giống dạng. Nguyên nhân là thời gian gấp. Chu lão bản mới trong đêm khởi công. A, làm sao biến như thế? Chu chủ tịch xã cùng Chu nhị pháo mộng một cái. Cùng một chỗ quay đầu nhìn một chút. Này muốn liền lên trong thôn cầy máy đường. Nói ít cũng phải 4-5 dặm a. Cái này cần ra bên ngoài nôn bao nhiêu tiền? Vấn đề bọn hắn hiện tại chẳng lẽ còn có thể đem lời nói nuốt trở về. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.